Đường Tam thở dài một tiếng, nói, đây cũng không có cách nào khác, nếu như không dùng phương thức tu luyện như thế này thì muốn đạt tới cấp bậc hoàng giả, cần không biết bao nhiêu năm nữa, vậy sao có thể bảo hộ nàng đây? Mỹ công tử nói, ngươi không cần vội vã như vậy, càng không nên mạo hiểm, ta có thể đợi. Đường Tam cười nói, nhưng ta không đợi được. Ta phải mau sớm có được năng lực thủ hộ nàng, như vậy mới có thể an tâm làm bạn bên người nàng. Yên tâm đi, ta đã có kế hoạch, mặc dù vẫn có nguy hiểm nhất định, nhưng hiện tại ta đã khá nắm chắc có thể độ kiếp thành công rồi. Chỉ cần ta có thể thành thần, dù không đánh bại được những hoàng giả kia thì mang theo nàng tự vệ, cũng không có vấn đề gì. Mỹ công tử nói, dù sao an toàn mới là quan trọng nhất, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu không phải bản thân nàng trải qua lục hợp bát hoang kim sát kiếp, kinh khủng thì nàng cũng không biết, hóa ra uy lực thiên kiếp có thể đáng sợ đến như vậy. Do đó nàng rất lo lắng cho Đường Tam. Đường Tam nói, ta biết, vì nàng ta nhất định sẽ cẩn thận. Ta muốn bắt đầu khắc họa pháp trận. Dùng trạng thái kim mông biến làm đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Chúng ta đầu tiên phải tạo một pháp trận cơ sở, để đảm bảo dẫn dắt linh lực. Sau đó, Đường Tam dùng móng vuốt sắc bén từ kim mông biến mà khắc họa pháp trận. Hắn vừa khắc họa vừa giảng thuật cho Mỹ công tử về khoảng cách, cũng như trình tự trong đó, và nguyên nhân vì sao lại làm như vậy. Mỹ công tử chăm chú lắng nghe, là trưởng khống giả không gian. Ở phương diện pháp trận không gian này, thiên phú của nàng còn ở trên Trương Hạo Hiên. Đường Tam giảng thuật rất sâu sắc, thời gian dần trôi qua, nàng có cảm giác mê mẩn. Đường Tam giống như một lão sư của nàng, sau một bài giảng, nàng liền cảm thấy thu hoạch không ít. Được rồi, coi như là hoàn thành. Chúng ta thêm vào một ít bảo thạch để lấp đầy trận nhãn, thì pháp trận trung chuyển này chính thức hoàn thành. Lần sau khi chúng ta truyền tống từ Hoàng Kim Sơn Cốc đến, thì trực tiếp đến trong pháp trận này, thay vì xuất hiện ngẫu nhiên bên ngoài. Như vậy cũng an toàn hơn. Sau khi kết thúc việc hoàn thiện pháp trận, Đường Tam hết sức hài lòng, thời gian so với tưởng tượng còn nhanh hơn một chút. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mỹ công tử nói, tiếp theo chúng ta liền trực tiếp truyền tống đến tổ đình sao. Đường Tam nói, trước hết nên để pháp trận trung chuyển hoàn thành kết nối với pháp trận hạch tâm, ở Hoàng Kim Sơn Cốc đã, sau đó cần mượn lực lượng pháp trận hạch tâm để thực hiện bước nhảy không gian. Lần truyền tống tiếp theo ta vẫn đang dự định vị trí, ta sẽ bố trí ở cách xa tổ đình một chút, để tránh không gian ba động bị phát hiện. Sau đó, khi tiến vào tổ đình, chúng ta sẽ tìm một nơi an toàn bố trí một pháp trận hạch tâm khác, như vậy hệ thống truyền tống xem như chân chính hoàn thành. Lần sau sẽ không cần phiền toái như vậy, chỉ cần một lần trung chuyển, chúng ta liền có thể thuận lợi đến tổ đình. Chờ tương lai khi nàng hoặc ta thành tựu đại yêu vương thì thậm chí không cần trung chuyển, trực tiếp đến tổ đình cũng không có vấn đề. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới đi lui giữa thành Gia Lý và tổ đình. Mỹ công tử thở sâu, vậy thì quá thuận tiện rồi. Đường Tam dẫn nàng tiến vào pháp trận, bây giờ chúng ta bắt đầu câu thông, nàng dùng thần thức trợ giúp ta, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không có vấn đề, ngươi dẫn đạo đi. Mỹ công tử đi đến bên người Đường Tam, chậm rãi vận chuyển thần thức, đồng thời vận chuyển lực lượng không gian, dưới sự dẫn đạo của Đường Tam, dần mở ra pháp trận dưới chân. Liên thông giữa pháp trận trung chuyển và pháp trận hạch tâm rất thuận lợi. Đồng thời cũng khiến Mỹ công tử lý giải truyền tống trận sâu sắc thêm vài phần. Đồng vị cộng hưởng, nhảy vọt, hai từ này là khởi đầu cho nhận thức hoàn toàn mới với không gian của nàng, cũng mở ra một cánh cửa mới để nàng ứng dụng nguyên tố không gian. Lần nữa truyền tống, khi bọn họ xuất hiện thì đã ở một nơi cách tổ đình chừng 200 km. Hai người nghỉ ngơi và hồi phục, đồng thời chờ đến bình minh, bởi vì lúc đó bọn họ mới có thể tiến vào tổ đình. Vị trí hiện tại của bọn họ là một khu vực đồi núi. Bên này không có núi cao, nhưng địa hình nhấp nhô bất định. Bọn họ chọn một nơi khuất gió, Đường Tam lấy ra một chút thức ăn và nước uống, hai người đơn giản ăn một chút. Nhìn lên bầu trời đầy sao, Mỹ công tử thậm chí có cảm giác mình đang ở một thế giới khác. Mặc dù ở giữa còn phải bố trí pháp trận, nhưng chỉ cần hai lần truyền tống đơn giản, bọn họ đã đến phụ cận tổ đình rồi. Điều này thật khó tin làm sao. Ngay cả khi là người sở hữu huyết mạch thuộc tính không gian, cảm thụ của nàng vẫn rất khắc sâu. Chỉ sợ những vị hoàng giả kia cũng không hiểu được. Lúc trước, vào thời đại của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, chỉ sợ cũng không thể truyền tống khoảng cách xa như vậy, nhưng Đường Tam lại làm được. Điều này tất nhiên có quan hệ với thời không đạo tiêu, nhưng tri thức về không gian này càng khiến Mỹ công tử vô cùng tán thưởng. Đường Tam nói khẽ, có mệt hay không? Nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ gác đêm. Ân. Mỹ công tử quay đầu nhìn hắn một cái, thấy được nụ cười ấm áp trên mặt Đường Tam. Không biết vì sao, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác xúc động, nàng vô thức dựa vào vai hắn, đồng thời ôm lấy tay hắn. Tim đập ngày càng nhanh, nhưng bây giờ nàng lại rất thích cảm giác này. Có lẽ, đây cũng là một loại tâm tình phức tạp đi. Bả vai Đường Tam hơi chuyển, lại dùng tay giúp nàng chỉnh lại mái tóc dài, để nàng dựa vào hõm vai của mình, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Mỹ công tử nhắm hai mắt lại, cứ như vậy rúc vào lòng hắn, Đường Tam cũng chỉ ôm eo nàng, không làm bất kỳ hành động nào khác. Hai người cứ như vậy cảm thụ sự bình yên hiếm có này. Bọn họ không minh tưởng, nhưng trong lòng so với minh tưởng còn thoải mái và dễ chịu hơn. Mỹ công tử cũng không biết mình ngủ lúc nào, nàng chỉ thấy rất an tâm. Thời tiết rõ ràng có chút lạnh, nhưng dựa vào hắn lại rất ấm áp. Ánh nắng sớm mai chiếu xuống nàng, Mỹ công tử cũng tự nhiên mà tỉnh lại sau giấc ngủ say. Nàng mở mắt ra, chớp chớp mắt, khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng lạ thường, nụ cười tinh quái hiện lên trên mặt. Nàng cẩn thận ngẩng đầu, không có động tĩnh gì mà nhìn Đường Tam, nhưng lại thấy được một đôi mắt sáng ngời. Lập tức, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, vội vàng ngồi dậy, cúi đầu, đưa tay xoa xoa bả vai của hắn, có phải ta đã ngủ quá lâu không? Cảm thụ được bàn tay nhỏ bé của nàng đang xoa nắn bả vai mình, Đường Tam mỉm cười nói, gần đây nàng quá mệt mỏi. Không sao, chúng ta cũng không vội. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi tiếp nhận chức thành chủ, nàng vẫn luôn ở trong trạng thái khẩn trương và bận rộn, dù là tu luyện hay quản lý thành gia lý, nàng đều không dám lười biếng. Lần này cùng Đường Tam rời khỏi thành gia lý, tiến về tổ đình, tạm thời buông bỏ mọi thứ ở thành gia lý, khiến nàng cả người đều có cảm giác nhẹ nhõm. Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu không có nhiều phiền toái như vậy thì tốt biết bao. Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, không phải là chuyện rất hạnh phúc hay sao? Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, có lẽ về sau thì có thể, nhưng hiện tại khẳng định là không được, trên vai mình còn có rất nhiều trách nhiệm. Hai người ăn một chút, sau đó thu thập đơn giản rồi lên đường, tiến về tổ đình. Vì không muốn sinh ra động tĩnh quá lớn, bọn họ không truyền tống đi vào, mà đi bộ tới. Thân phận quý tộc không có kiểm tra phức tạp như kiểm tra tên, mà chỉ cần chủng tộc và đẳng cấp quý tộc. Mỹ công tử tự nhiên là thân phận khổng tước yêu tộc, Đường Tam là phụ thuộc nhân loại của nàng. Với tu vi của bọn họ, sau khi cải trang một chút liền đã biến thành một người khác. Tổ đình vẫn canh phòng lỏng lẻo như bình thường, thậm chí còn không kiểm tra bọn họ. Sau khi lấy ra chứng minh thân phận quý tộc thì đã để bọn họ tiến vào. Lần nữa đi vào tổ đình, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Nhìn những tòa thánh sơn kia, cảm thụ được thiên địa linh khí nồng đậm, trong lòng hai người không khỏi có cảm giác khác thường. Đúng vậy, bọn họ đã trở lại rồi. Đường Tam quay đầu nhìn Mỹ công tử bên cạnh mình. Sau khi hóa trang, tướng mạo của nàng trở nên rất bình thường, chính là dung mạo của một cô nương bình thường, như dù vậy, khí chất trên người nàng vẫn có chút khác thường. Cho nên, Đường Tam không thể không dùng thân hình mình che chắn cho nàng nhiều hơn. Chúng ta đi đâu? Mỹ công tử truyền âm hỏi Đường Tam. Đường Tam mỉm cười, nói, đi chỗ cũ trước đi. Khách sạn Bạch Hổ sao? Mỹ công tử kinh ngạc hỏi. Đường Tam gật đầu. Mặc dù trước đó Mỹ công tử không ở chỗ này, nhưng cũng đến đó cùng hắn vài lần. Hơn nữa đây là sản nghiệp của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, huống chi đó là nơi bọn họ truyền tống rời đi lần trước. Đường Tam dẫn Mỹ công tử xuyên qua đường phố ngõ hẻm, trước là quan sát một chút tình huống trong tổ đình. Bọn họ cũng không đến phân bộ Linh Tê Thương Hội ở nơi này. Đường Tam mang nàng tới một nơi yên tĩnh, sau đó thi triển khổng tước biến, mang theo nàng truyền tống. Ngân quang lấp lóe, khi xuất hiện lại thì bọn họ đã ở trong một gian phòng, chính là gian phòng Đường Tam ở lúc trước. Mà dưới chân bọn họ chính là pháp trận truyền tống kia. Bị Đường Tam đột ngột truyền tống tới nơi này, Mỹ công tử lập tức giật mình, đồng tử hơi co rút lại, ngươi sao lại truyền tống tới đây? Đường Tam nhoẻn miệng cười, nói, bởi vì nơi này có pháp trận truyền tống lúc trước ta bố trí, cho nên đã có định vị, vì vậy truyền tống dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà làm sao ngươi biết pháp trận truyền tống này không bị phá hư? Mỹ công tử tò mò hỏi. Đường Tam cười nói, bởi vì ông ngoại ngươi khẳng định không nỡ phá hư, còn muốn giữ lại nghiên cứu. Hơn nữa sẽ không để các hoàng giả khác tới nơi này. Chúng ta truyền tống tới đây cũng tương đương là thông báo cho miện hạ chúng ta đã tới. Một công nhiều việc thôi. Ngươi rất tự tin, thật sự là gan to bằng trời. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, khiến cho Mỹ công tử lập tức có cảm giác dựng tóc gáy, bởi vì nàng căn bản không phát hiện được có người đến. Đường Tam rất tự nhiên nói, vãn bối Tu La bái kiến miện hạ. Vừa nói, hắn vừa kéo Mỹ công tử xoay người, cung kính hành lễ với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế sofa. Mỹ công tử vội vàng theo hắn hành lễ, trong lòng lại hơi bàng hoàng. Tuy rằng nàng biết lần này Đường Tam mang mình đến gặp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, nhưng lại không ngờ Đường Tam dùng biện pháp như vậy. Nàng vốn tưởng rằng Đường Tam sẽ dẫn nàng đi leo Thánh Sơn. Không hề nghi ngờ rằng gặp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, như thế này riêng tư và an toàn hơn nhiều so với leo Thánh Sơn. Hiện tại nàng cũng hiểu được, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hẳn là để lại một đạo thần thức ở chỗ này, chỉ cần có người xâm nhập thì lập tức hắn sẽ biết. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngồi trên ghế sofa, không có nhìn Mỹ công tử mà ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam,

Trong hội nghị thường niên ở tổ đình cũng không có ai nói ra. Người biết chuyện này có ý nghĩa là gì không? Chính là, vấn đề này ngay cả tư cách thảo luận cũng không có. Vậy bây giờ các ngươi còn cho rằng, các ngươi đến đây báo cáo công tác có thể thành công sao? Chuyện này căn bản là không thể. Lúc này, ngay cả sắc mặt Đường Tam cũng có chút biến hóa. Hắn tuy rằng biết tổ đình rất bài xích nhân loại, nhưng không nghĩ tới mới chỉ thoáng dẫn đạo cho nhân loại, mà tổ đình bên này đã có phản ứng lớn đến thế. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, bởi vì có quan hệ huyết thống với Mỹ công tử mới có thể nói chi tiết như vậy, có thể thấy được tính nghiêm trọng của nó. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng quả quyết nói, bỏ đi tất cả tâm tư của ngươi, muốn giữ vững vị trí thành chủ, trước tiên ngươi phải khôi phục thái độ đối đãi với nhân loại trong thành gia lý, vốn như thế nào thì tiếp tục như vậy. Thứ hai, chủ động đưa ra yêu cầu với tổ đình, rút ra huyết mạch nhân loại, triệt để sử dụng huyết mạch khổng tước yêu tộc và huyết mạch của ta làm chủ, như vậy, ta có thể ủng hộ ngươi, hơn nữa nắm chắc nhất định có thể thuyết phục một số hoàng giả ủng hộ ngươi. Tương lai cũng không phải không có khả năng thành tựu hoàng giả, dù sao, hiện tại đã có mấy vị hoàng giả đều lớn tuổi rồi. Không, chuyện này không được. Lúc này Mỹ công tử không có nhìn Đường Tam, khuôn mặt xinh đẹp của nàng mang theo vẻ quật cường nhìn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ta là nhân loại, dù trên người ta chảy xuôi huyết mạch gì, ta cũng là nhân loại. Từ nhỏ ta lớn lên cùng mụ mụ, mụ mụ luôn nói cho ta biết, chúng ta là nhân loại. Ta đã chứng kiến nhân loại quá cực khổ, mục đích ta làm thành chủ chính là hy vọng có thể trợ giúp nhân loại chúng ta, cho nhân loại một không gian sinh tồn nhất định, không đến mức phải làm nô lệ, nô tỳ hay là thức ăn nữa. Cho nên, dù thế nào ta cũng sẽ không rút ra huyết mạch nhân loại. So với tinh thần bất định lúc trước, giờ khắc này, thanh âm của nàng như chém đinh chặt sắt, không có nửa phần do dự. Ánh mắt của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức trở nên lạnh như băng, lãnh đạm nói, vậy không còn gì đáng để nói. Ngươi muốn tìm chết, ai cũng không bảo hộ được ngươi. Mỹ công tử vừa muốn nói gì đó, bàn tay đã được bao bọc bởi sự ấm áp. Nội tâm quật cường giống như tìm được một chỗ dựa, khiến tâm tình nàng ổn định lại vài phần. Đường Tam vừa nắm tay nàng, vừa trầm giọng nói, lo lắng của miện hạ ta hiểu, cũng vô cùng cảm tạ ngài đã lý giải cho chúng ta. Nhưng giống như tiểu Mỹ nói vậy, trên người chúng ta chảy xuôi huyết mạch nhân loại, chúng ta không thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình đều biến thành nô lệ hay đồ ăn. Luôn phải có người đứng lên chống lại, cho dù có thất bại, chúng ta cũng phải thử. Nếu không, sống lưng nhân loại mãi mãi cũng không thể thẳng được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, ngươi là Tu La lúc trước. Đường Tam khẽ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh nhạt nói, khí tức của ngươi biến hóa không nhỏ, xem ra đã có tiến bộ. Nàng cũng đã tiến vào thần cấp, nhưng các ngươi phải hiểu, ở trước mặt hoàng giả, các ngươi chỉ là giọt nước trong hải dương mà thôi. Chỉ cần tổ đình muốn, nghiền chết các ngươi như con kiến là một chuyện rất đơn giản. Nhắc nhở của ta chỉ nói cho các ngươi biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì, về phần các ngươi làm như thế nào, đó là chuyện của các ngươi. Cứ như vậy đi. Nói xong, hắn đã đứng dậy. Miện hạ xin chờ một chút. Đường Tam cũng đứng dậy, rõ ràng muốn ngăn lại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đang rời đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, nói đạo khác còn chưa đủ, gỗ mục không thể điêu khắc còn gì phải nhiều lời. Đường Tam trầm giọng nói, nếu chúng ta lựa chọn trao đổi lợi ích thì sao? Phải chăng có thể có được sự ủng hộ của ngài? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lần đầu tiên toát ra vẻ kinh ngạc, trao đổi ích lợi. Làm sao, các ngươi muốn đem thành gia lý giao cho ta? Ta đã có một tòa chủ thành, tổ đình không cho phép ta khống chế tòa thứ hai. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải thành gia lý. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói, ngoại trừ thành gia lý, các ngươi còn có gì có thể trao đổi lợi ích với ta? Trong mắt ta, đồ vật có thể coi trọng cũng không nhiều. Đường Tam chỉ pháp trận truyền tống ở dưới đất, nói, nếu là cái này thì sao? Đây chỉ là bán thành phẩm. Pháp trận truyền tống thành phẩm ta tạo ra có thể tiến hành truyền tống siêu viễn trình, dưới tình huống đầy đủ tu vi, thì trong nháy mắt di chuyển từ đầu này sang đầu kia của đại lục là... chuyện không phải không thể làm được. Đồng tử Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có rút lại một chút. Kỳ thật gần đây hắn vẫn luôn nghiên cứu pháp trận này, càng nghiên cứu hắn càng cảm thụ được sự huyền ảo của nó. Nhưng các pháp trận đan xen khiến hắn không thể triệt để phân tích, bởi vì nếu chạm vào quá nhiều thì pháp trận sẽ tự hủy. Đây là điều khiến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cực kỳ tiếc nuối. Nếu không phải luôn nghiên cứu pháp trận này, nếu không coi trọng nơi này như vậy, hắn cũng sẽ không lao tới khi Mỹ công tử và Đường Tam đến. Nhưng sau khi suy tư một lát, hắn liền lắc đầu nói, không đủ. Ngươi phải biết, chuyện các ngươi muốn làm là nhiệm vụ gần như không có khả năng hoàn thành. Muốn ta làm một chuyện vô nghĩa, cái này không đủ. Sau khi hơi suy tư, Đường Tam nói, vậy cái này thì sao? Nói rồi, hắn bước về phía trước một bước, linh tê thiên nhãn vốn dùng để che giấu khí tức của bản thân liền thu lại, đem huyết mạch ba động phóng thích ra bên ngoài. Lập tức, trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liền bộc phát ra hai đạo tinh quang, cơ hồ trong chớp mắt sau đó. hắn đã đánh một chưởng vào Đường Tam. Mỹ công tử giật nảy mình, kinh hô một tiếng, muốn tiến lên trước nhưng lại bị Đường Tam kéo lại. Một chưởng của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đánh lên ngực Đường Tam, cũng không phải phát lực, chỉ là ấn bàn tay rộng lớn ở trên đó. Trong chốc lát, sắc mặt của vị đại yêu hoàng này đã thay đổi, biến hóa vô cùng kịch liệt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, thậm chí ánh mắt nhìn Đường Tam còn mang theo vẻ không dám tin. Không, chuyện này không có khả năng. Ngay cả chúng ta cũng không làm được, ngươi làm như thế nào? Thanh âm của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã đề cao vài phần. Đường Tam nói, cái này đã đủ tư cách thu được sự ủng hộ của miện hạ chưa? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở sâu, lần nữa ngồi lại xuống ghế sofa. Đường Tam cũng kéo Mỹ công tử ngồi xuống ghế sofa. Hắn để Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm nhận rất đơn giản, chính là khí tức huyết mạch Kim Mông biến. Thân là một đời hoàng giả, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, ngay khi cảm nhận được huyết mạch ba động của hắn thì lập tức hiểu được đó là gì. Đây là điều Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc trước không cảm giác được, bởi vì cảnh giới của hắn không đủ, cũng không theo đuổi phương diện này. Mà đối với tất cả các hoàng giả, đây luôn là điều bọn họ theo đuổi. Bởi vì đây là điều khiến bọn họ có thể tiến lên một cấp độ cao hơn và đi xa hơn. Huyết mạch là căn bản của yêu quái tộc và tinh quái tộc, huyết mạch mạnh hay yếu quyết định tiềm năng và tương lai. Có tư chất hoàng giả đã là lời khen ngợi cao nhất, nhưng vẫn chỉ là huyết mạch cấp 1 hoặc là huyết mạch cấp 1 đỉnh phong mà thôi. Có thể đem huyết mạch cấp 1 phát huy đến cực hạn thì đột phá đến thập nhị giai, thành tựu hoàng giả. Nhưng trên đại lục này, hoàng giả xuất hiện đã có hơn vạn năm. Hoàng giả của các thời đại đều đang nghiên cứu một vấn đề, đó là làm sao có thể chạm đến tầng cấp cao hơn, hoặc là nói, phải chăng có năng lực cấp cao hơn tồn tại. Trải qua vô số đời nghiên cứu, các hoàng giả ở tổ đình đã thống nhất hai điều. Đầu tiên, ở trên hoàng giả nhất định có tầng cấp cao hơn tồn tại. Càng là hoàng giả cường đại, ở phương diện này cảm ứng càng mãnh liệt và chắc chắn hơn. Hai là, muốn chạm đến tầng cấp cao hơn thì với huyết mạch hiện tại là không đủ, nhất định phải khai phát một huyết mạch mới càng cường đại hơn, mới có thể chạm đến cảnh giới đó. Vì thế, không biết bao nhiêu hoàng giả đã dốc hết tâm huyết nghiên cứu, cũng đã có hoàng giả, cường đại ở trong quá trình nghiên cứu đột nhiên bị huyết mạch phản phệ mà chết. Theo thời gian dần trôi qua, các hoàng giả ít nghiên cứu phương diện này hơn, bởi vì bọn họ mơ hồ cảm nhận được, tựa hồ có một bàn tay vô hình ở thế giới này áp chế bọn họ, không để bọn họ có khả năng bước vào cấp độ khác. Chuyện này giống như những gì lúc trước Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói với Mỹ Công Tử, thế giới này cho phép số lượng hoàng giả có hạn, đây cũng là một đạo lý. Nhưng vừa rồi, khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm nhận được khí tức huyết mạch Kim Mông biến trên người Đường Tam thì hắn đã bị khiếp sợ không nói nên lời, bởi vì hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đó là cường độ không phải bất kỳ huyết mạch cấp 1 nào có thể giải thích. Với thực lực của hắn, làm sao có thể nhìn không ra Đường Tam còn chưa đột phá thành thần đây? Mà trước khi thành thần, nồng độ huyết mạch đã đạt tới trình độ như vậy, quả thực là khó tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến hắn không thể không tin. Cho nên hắn mới dùng tay ấn lên ngực Đường Tam, cẩn thận cảm thụ cường độ huyết mạch Kim Mông biến, sau đó đã xác định. Mặc dù hắn biết chuyện này chưa hẳn đã hữu dụng với mình, nhưng ít ra là có cơ hội. Thân là hoàng giả, còn là hoàng giả lâu năm, đối với hắn, không có bất kỳ việc nào hấp dẫn hơn là tiến thêm một bước. Có lẽ, tiến thêm một bước, hắn đã có thể siêu thoát khỏi áp chế của vị diện này. Lúc này, ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam đã hoàn toàn thay đổi. Ngươi làm như thế nào? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường Tam nói, trước khi trả lời vấn đề này, ngài có phải nên cho ta một đáp án trước hay không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu nói, tuy rằng có ta ủng hộ, nhưng không cách nào giúp nàng vượt qua báo cáo công tác. Nhưng nếu ở phương diện huyết mạch ngươi mang lại cho ta nhận thức hoàn toàn mới, ta có thể hỗ trợ nàng. Đường Tam gật đầu, như vậy là đủ rồi. Nói xong, hắn nhìn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trầm giọng nói, miện hạ hẳn có thể cảm nhận được, vị diện này có áp chế huyết mạch. Cường độ huyết mạch là có hạn, cho dù Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là mạnh nhất thì cường độ huyết mạch của hắn vẫn là huyết mạch cấp 1, nhiều nhất là huyết mạch cấp 1 đỉnh phong, cũng không thể siêu việt hơn giới hạn đó. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói, không sai. Đường Tam nói, đây là hạn chế giống như lời ngài nói, ta gọi nó là vị diện áp chế. Nói cách khác, ở trên vị diện này, sẽ không dễ dàng cho phép xuất hiện một cường giả đột phá cấp độ đó, bởi vì làm như vậy sẽ phá hư cân bằng vị diện, thậm chí dẫn đến vị diện xảy ra vấn đề. Một người đột phá thì có lẽ sẽ không nguy hại quá lớn, nhưng nếu có nhiều người đột phá cấp độ này, hơn nữa thành tựu trên hoàng giả, thì không phải không có khả năng dẫn đến vị diện tan vỡ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khẽ gật đầu, nói, ngươi đúng là biết rõ ràng, tin tức của ngươi từ đâu mà có. Đường Tam không trực tiếp trả lời nghi vấn của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, mà tiếp tục nói, cho nên, ở vị diện này đột phá lên cấp độ cao hơn sẽ trực tiếp bị vị diện ảnh hưởng,

nhưng bởi vì chưa độ kiếp nên tốc độ khôi phục có hạn, huống chi là tiến bộ. Bây giờ hắn vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng lúc mới bắt đầu tu luyện ở đây thì cảm giác được tinh thần lực của mình bị luồng khí màu tím xâm nhập, sau đó lập tức chuyển thành thần thức, thật sự rất kỳ diệu. Chỉ sau một chu trình, thần thức của hắn đã gần trở lại trạng thái đỉnh phong ban đầu. Tuy nhiên, Đường Tam ngay lập tức tỉnh táo lại và bắt đầu khống chế tốc độ hấp thu và chuyển hóa của mình. Nếu tinh thần lực của hắn chuyển hóa thành thần thức quá nhiều, thì chỉ sợ rằng sẽ không áp chế được huyết mạch chi lực mà đối mặt với thiên kiếp. Bây giờ chưa phải lúc để độ kiếp. Nhưng dù vậy, tu luyện ở chỗ này chắc chắn có rất nhiều chỗ tốt. Mỹ công tử đã là thần cấp nên tất nhiên sẽ không có vấn đề giống như Đường Tam. Đường Tam thậm chí còn cảm thấy, nếu Mỹ công tử tiếp tục tu luyện ở chỗ này, với thiên phú của nàng và trải qua lục hợp bát hoang kim sát kiếp tẩy lễ, cộng thêm có tử tinh thạch hỗ trợ, thì tới lúc báo cáo công tác không phải không có khả năng đột phá đại yêu vương. Đây là tầm quan trọng của tài nguyên. Dù sao, tài nguyên tu luyện của một hoàng giả đứng đầu được giao cho một cường giả thần cấp, thì hiệu quả có thể tưởng tượng được. Không biết đã qua bao lâu, một cỗ thần thức lạnh như băng quét qua, đánh thức hai người đang tu luyện. Đường Tam và Mỹ công tử đồng thời mở mắt, nhìn thấy Bạch Hổ đại yêu hoàng đã đứng trước mặt bọn họ. Bạch Hổ đại yêu hoàng tức giận nói, hai người các ngươi đủ rồi. Tử tinh thạch trong phòng tu luyện của ta không dễ mới thu thập được, còn có giá trị rất lớn. Đừng chỉ thấy lợi trước mắt, hãy để cho chúng có thời gian vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung. Mỗi ngày chỉ tu luyện tối đa một giờ, nếu vượt quá thì không đủ dùng. Đường Tam và Mỹ công tử đứng dậy, rõ ràng là bọn họ đã tiêu hóa gần hết năng lượng hấp thu từ tử tinh thạch. Đôi mắt Mỹ công tử sáng ngời, nàng hiển nhiên cảm giác được thần thức của mình đã mạnh hơn. Nàng hơi khom người với Bạch Hổ đại yêu hoàng, cảm ơn, ông ngoại. Bạch Hổ đại yêu hoàng cả giận nói, sau khi nhờ vả mới biết gọi ta là ông ngoại. Mỹ công tử không nhịn được cười, nói, lúc đầu ngài quá hung dữ nên con không dám. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nàng, ánh mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng không khỏi thất thần, tựa hồ đang nhớ tới điều gì đó. Khi nào trở về nói với mẹ con trở về gặp ta, ta sẽ không làm gì nàng. Ta giận nàng, nhưng con có biết ta giận chỗ nào không? Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm giọng nói. Mỹ công tử lắc đầu. Nàng luôn né tránh việc này và không dám nhắc đến mẹ trước mặt Bạch Hổ đại yêu hoàng, bởi vì sợ sẽ khiến vị này tức giận. Đôi mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng bừng bừng lửa giận, ta tức giận vì nàng không tin tưởng ta. Từ nhỏ đến lớn, là ai thương yêu nàng nhất? Ta chưa bao giờ để ý thân phận nhân loại của nàng, thực tế thì, bởi vì mẫu thân nàng là nhân loại nên mới sinh ra nàng xinh đẹp như vậy. Nàng ra đời khiến ta vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, ta cũng không nghĩ muốn nàng có thành tựu gì, chỉ cần nàng vui vẻ ở bên cạnh ta là được rồi. Vậy mà nàng lại lựa chọn chạy trốn, bởi vì có tình cảm với tên tiểu tử khốn nạn kia. Về sau lại cùng tên khốn nạn Uông Thanh có con. Nàng chạy cái gì? Mang thai thì làm sao? Ai không có tuổi trẻ? Nếu nàng ở bên cạnh ta, dù nàng thích ai ta cũng bắt lại cho nàng, không nghe lời thì đánh chết hắn. Nhưng nàng lại chạy, bỏ chạy không có tung tích, rất nhiều năm ta thậm chí không biết nàng ở chỗ nào. Nếu như tên khốn nạn Uông Thanh không mang con đến tổ đình, thì ta thậm chí còn không biết nàng ở thành Gia Lý. Nàng thật sự không tin tưởng người phụ thân như ta sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng không phải muốn gì được đó hay sao? Ta không phải luôn cưng chiều nàng hay sao? Mỹ công tử nghe ông ngoại nói mà không khỏi sợ ngây người. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, ông ngoại lại có thái độ như vậy với mẫu thân. Đây quả thực không thể tưởng tượng được. Vị này nổi tiếng về giết chóc, có danh xưng thông thiên triệt địa Bạch Hổ đại yêu hoàng, cứ nhiên lại chiều chuộng con gái như vậy. Khóe miệng Đường Tam run run, vị này vậy mà là nữ nhi khống. Hơn nữa, cô con gái này còn là con lai nhân loại, hắn vậy mà không để ý chút nào. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Giống như Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, lúc đầu vì sao phải chạy? Lúc trước nếu Tô Cầm không chạy, dù nàng mang thai con của Lâm Hề Mặc thì vị này cũng sẽ tiếp nhận. Tô Cầm là chột dạ, sợ là mất mặt phụ thân, về sau lại gặp Khổng Tước đại yêu vương nên mới có tình cảnh như bây giờ. Nếu không hiện tại, Mỹ công tử hẳn là tiểu công chúa của cung Bạch Hổ, mẹ của nàng được sủng như vậy, nàng chẳng phải càng là sủng thêm sủng sao? Nhưng mà nếu vậy thì không biết bao giờ mình mới gặp được nàng. Có lẽ, đây là an bài của vận mệnh đi. Bạch Hổ đại yêu hoàng gầm thét vài câu, qua một lúc liền tỉnh táo lại, than nhẹ một tiếng nói, được rồi, các ngươi ở chỗ này tu luyện đi. Nhưng không được dùng căn phòng này nữa. Thần thức phải tương xứng với tu vi, bất luận năng lực gì đều phải cân bằng, không được quá mức. Nói xong câu đó, hắn đẩy cửa ra ngoài. Vừa định bước ra khỏi phòng thì hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đường Tam. Ta mặc kệ ngươi truyền thừa ai, tiểu tử ngươi nếu dám phụ nàng, ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh nhỏ. Tên khốn Uông Thanh nếu không chết, ta đã sớm đi đánh chết hắn rồi. Ngài yên tâm. Đường Tam vội vàng nói. Lúc này Bạch Hổ đại yêu hoàng mới ra cửa,

Khi tham gia tổ đình tinh anh đại tái, ngoài sử dụng âm dương nhị khí, Đường Tam chưa từng vận dụng năng lực của Lam Ngân Hoàng, cho nên hắn không lo lắng bị nhận ra, sau khi nộp tiền thì bắt đầu leo núi. Tiến vào phạm vi Kim Tinh Thánh Sơn, Đường Tam lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, thứ từ Kim Tinh Thánh Sơn truyền ra không phải là khí tức sắc bén như Đường Tam cảm nhận ở xa, mà là một cảm giác sền sệt đặc biệt. Bề ngoài Kim Tinh Thánh Sơn có một vầng sáng màu vàng, sau khi tiến vào vầng sáng này thì dường như đang ngâm mình trong một chất lỏng sền sệt, có cảm giác chất lỏng này sẽ xâm nhập vào cơ thể, ảnh hưởng đến bản thân, để bản thân có cảm giác nặng nề hơn. Vì vậy, nhưng yêu tinh tộc khác đang leo trước mặt hắn, trên người đều có một vầng sáng màu vàng vờn quanh. Có một số tinh quái tộc đang leo núi rất nhanh đã đứng bất động trên bậc thang, sau đó một lúc, thân thể bọn họ như bị đông cứng lại, rồi trực tiếp lăn từ trên đó xuống. Có không ít người như vậy, bọn họ cũng không quan tâm rơi xuống chân núi. Sau một hồi bọn họ liền có thể đứng dậy, từ từ rời đi với vầng sáng trên người, tựa hồ thân thể đã trở nên rất nặng. Thông qua cảm thụ của bản thân, Đường Tam dần phát hiện ra Kim Tinh Thánh Sơn mang lại cho người leo núi điều gì. Đó là một loại thổ nguyên tố vô cùng tinh khiết. Sau khi thổ nguyên tố xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ làm cơ thể người leo núi trở nên rắn chắc hơn, vì vậy mà sẽ lăn xuống. Nhưng những thổ nguyên tố này sẽ ôn dưỡng cho người leo núi ở một mức độ nhất định, chủ yếu là làn da trở nên cứng cỏi. Mà càng leo lên cao, cường độ nguyên tố càng nồng đậm hơn, xâm nhập vào cơ thể càng sâu. Sự ngấm sâu này dần dần sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Cho nên, không phải chủng tộc nào cũng thích hợp với kiểu tu luyện này. Sau khi hấp thu thổ nguyên tố, thân thể sẽ trở nên nặng hơn, tính linh hoạt giảm xuống, thể lực và lực phòng ngự được tăng cường. Đây chính là con dao hai lưỡi. Đương nhiên, đối với một ít chủng tộc đặc biệt thì lại rất thích hợp, ví dụ như chủng tộc không theo đuổi tốc độ, thân thể có lực phòng ngự mạnh mẽ thì sẽ tăng lên một cấp độ mới. Nhưng đối với Đường Tam, nếu để hắn chọn thì sự linh hoạt chắc chắn sẽ quan trọng hơn, tăng lên phòng ngự một cách nặng nề như vậy. Vì thế hắn cũng không hấp thu những năng lượng này. Những thổ nguyên tố này không có trợ giúp lớn với tu vi hiện tại của hắn, cho nên hắn ngăn lại thổ nguyên tố xâm nhập và leo nhanh về phía trước. Vầng sáng màu vàng xung quanh thân thể ngày càng đậm, cũng ngày càng đặc dính hơn, do đó tốc độ leo của Đường Tam giảm xuống. Nhưng so với người khác thì hắn nhanh hơn nhiều, chẳng bao lâu đã vượt qua giữa sườn núi. Hắn thật ra có tín vật của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng vì không muốn gặp mặt vị hoàng giả này, đồng thời không muốn để lộ thân phận trước mặt hắn. Vị hoàng giả này không thân quen như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Khi Đường Tam leo qua 2/3 Thánh Sơn thì áp lực bắt đầu tăng cường, ngoại trừ thổ nguyên tố nặng nề hơn, thì bắt đầu có áp lực sắc bén từ trên đỉnh núi truyền xuống. Dưới chân cũng không ngừng có thổ nguyên tố trồi lên giống như gai nhọn, muốn đánh bay hắn ra khỏi ngọn núi. Nhưng chuyện này không hề làm khó được Đường Tam, chỉ bằng vào khống chế Lam Ngân Hoàng, hắn tiếp tục leo lên trên. Trước người hắn, Lam Ngân Hoàng ngưng tụ thành một tấm thuẫn phòng ngự. Dưới chân, từng đám cây Lam Ngân Hoàng giống như chân nhện chống đỡ thân thể hắn, đặt xuống những khẽ hở giữa các gai nhọn, không ngừng tiến về phía trước. Dần dần, Kim Tinh Cung của Kim Tinh Thánh Sơn đã xuất hiện trước mắt. Khóe miệng Đường Tam toát ra một nụ cười thản nhiên, hắn đột nhiên phát lực, huyết mạch chi lực trong cơ thể trào lên, thôi động thân thể hắn nhanh chóng tiến về phía trước. Lam Ngân Hoàng xung quanh cơ thể khép lại vào phía trong, khí tức thân hòa với thực vật nở rộ ra bên ngoài. Một màn kỳ dị xuất hiện. Trong các cường giả thuộc các chủng tộc khác nhau đang leo núi Kim Tinh, trên người tất cả các cường giả thuộc tính thực vật đều tản ra quang mang hội tụ về phía Đường Tam, khiến xung quanh người hắn tạo thành một vầng sáng màu lam nhạt, ngăn cách thổ nguyên tố ở bên ngoài và nhanh chóng trèo lên đỉnh núi. Lam Ngân lĩnh vực, đây là năng lực kiếp trước của Đường Tam. Theo Lam Ngân Hoàng không ngừng tiến hóa tăng lên, hắn đã mô phỏng được nó rồi, hơn nữa biến nó thành năng lực hạch tâm của Lam Ngân Hoàng. Trong phạm vi Lam Ngân lĩnh vực, hắn có thể kết nối với tất cả các thực vật, trở nên thân hòa với chúng và điều động năng lượng của chúng để sử dụng. Ở nơi có nhiều thực vật, uy năng của lĩnh vực này sẽ mạnh hơn. Kim Tinh Thánh Sơn mặc dù không có nhiều thực vật, nhưng người leo Thánh Sơn không khỏi đều là cường giả. Hệ thực vật tuy rằng ít hơn hệ khoáng thạch, nhưng cũng có số lượng nhất định. Lúc này mượn lực lượng của bọn họ để tăng cường bản thân lập tức khiến Đường Tam leo đoạn cuối này dễ dàng hơn nhiều. Lĩnh vực, một thanh âm hùng hậu vang lên. Trước Kim Tinh Cung có một nam tử dáng người cường tráng đứng ở đó. Hắn giống hình người, trong tay cầm một mặt thuẫn lớn, ánh mắt sáng rực mà nhìn Đường Tam. Đường Tam thu lại dây leo xung quanh thân thể mình, gật đầu chào hỏi, ngài hảo. Tráng hán trầm giọng nói, muốn tiến vào Kim Tinh Cung thì phải qua cửa ải của ta. Có thể chống đỡ tấn công của ta trong 3 phút, hoặc đột phá phòng ngự của ta thì ngươi vượt qua kiểm tra. Tất nhiên, ngươi đừng nghĩ đến về sau. Vừa nói, cự thuẫn trong tay tráng hán đột nhiên đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang. Vị tráng hán này thân cao hơn 2 mét rưỡi, cự thuẫn trong tay hắn còn lớn hơn,

thần thức khẽ dao động, quang ảnh màu vàng tọa trấn trung tâm thần thức, được Đường Tam dẫn động và tỏa ra khí tức. Lập tức, trên trán hắn hiện ra một đường vân màu vàng, chính là Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Quang văn màu vàng óng ánh, đôi mắt Đường Tam bỗng trở nên sáng ngời, sau đó hắn liền có thể thoải mái hô hấp ở dưới biển. Da thịt hấp thu chất dinh dưỡng trong nước biển, ý niệm của hắn khuếch trương ra ngoài. Biển cả xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, các sinh vật biển đang tung tăng bơi bội cũng lập tức dừng lại, tất cả đều tập trung về phía Đường Tam. Mà Đường Tam thì nhắm mắt lại, tinh thần lực khuếch trương ra ngoài rộng hơn. Dưới sự ảnh hưởng của Hải Thần Tam Xoa Kích, ở trong biển rộng, phạm vi cảm nhận của tinh thần lực thậm chí còn lớn hơn nhiều trên lục địa. Dưới cảm giác của ý niệm, nó cơ hồ trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi trăm hải lý trong biển. Vô số sinh vật biển dưới cảm giác của hắn đều dừng lại, hướng về phía hắn mà quỳ bái, trong đó không thiếu hải thú cường đại. Năng lượng trong biển rộng cũng tự nhiên mà hội tụ về phía Đường Tam, nhưng hiện tại hắn không dám hấp thu, chỉ có thể để chúng tùy ý vần quanh người mình, một phần trong đó có thể tầm bổ thần thức của hắn, hắn cũng chỉ hấp thu nó vào trong tinh thần chi hải để nuôi dưỡng thần thức. Những năng lượng có thể tầm bổ thần thức này đều là tín ngưỡng của các sinh vật biển. Khi mới đến thế giới này, lúc lần đầu tiên nhìn thấy Vô Tận Lam Hải, Đường Tam đã biết rõ đây là thánh địa để hắn tu luyện. Thân là hải thần, cho dù là chuyển thế trùng sinh, chỉ cần hắn còn một chút thần thức, chỉ cần hắn còn thần vị, trên người thì hắn có thể ảnh hưởng đến bất kỳ biển cả nào. Nơi này mới là sân nhà của hắn. Trước kia không tới là vì lúc đó hắn còn quá mức nhỏ yếu, một khi tu luyện trong biển rộng gặp phải hải thú cường đại, nếu bị phản vệ thì sẽ không có sức phản kháng. Nhưng hiện tại đã khác, hắn có lòng tin tuyệt đối, bên trong Vô Tận Lam Hải, tuyệt đối không có bất kỳ sinh vật biển nào dám làm trái ý hắn. Mặc dù hiện tại hắn không phải thần cấp, nhưng hắn tùy thời có thể dẫn động thiên kiếp đến, cấp độ thiên kiếp này căn bản hải thú không thể đối kháng, cho dù là Vô Tận Lam Hải thực sự có hoàng giả chỉ sợ cũng không được. Đúng vậy, Đường Tam đã sớm đánh giá, thiên kiếp của hắn ngay cả hoàng giả cũng không chịu đựng được, đây chính là vị diện áp chế khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao bây giờ hắn chưa dám độ kiếp. Dưới sự dẫn dắt của thần thức, rất nhanh một con cá mập to lớn đã đến trước mặt Đường Tam, cung kính cúi đầu. Con cá mập này dài chừng hơn 10 mét, lưng xám xanh và phần bụng trắng như tuyết. Khí tức phát ra trên người có thể so sánh với cường giả cửu giai trên lục địa. Lúc này nó nhìn Đường Tam chỉ có sùng kính. Đúng vậy, không phải sợ hãi, mà là sùng kính, bởi vì khí tức trên người Đường Tam khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Huyết mạch trong cơ thể tựa hồ bởi vì nam tử trước mặt này mà hoan hô nhảy nhót, nên càng khiến nó muốn quỳ bái. Hòn đảo lớn nhất gần đây nhất ở chỗ nào? Đường Tam thông qua tinh thần lực truyền ý niệm của mình với nó. Thay vì tìm kiếm không mục đích, còn gì nhanh hơn bằng cách để thổ dân dẫn đường. Cá mập cung kính cúi đầu với Đường Tam, cũng lấy tinh thần lực truyền đạt ý niệm của mình, vương giả tôn kính. Cách nơi này 500 hải lý có một hòn đảo, nơi đó là lãnh địa của hải tượng tộc. Hải tượng tộc? Đường Tam hỏi, trong Vô Tận Lam Hải có những chủng tộc cường đại nào? Lĩnh tụ mạnh nhất là ai? Cá mập đáp, trong Vô Tận Lam Hải có 5 chủng tộc cường đại, trong đó cường đại nhất là hải long tộc và hải cự nhân tộc. Hải sa tộc chúng ta và hải tượng tộc cũng thế, ngoài ra còn có mỹ nhân ngư nhất mạch, đều được xem là cường tộc. Hải long tộc và hải cự nhân tộc. Trong hai tộc này có hoàng giả tồn tại không? Đường Tam hỏi. Không có hoàng giả, hải tộc chúng ta dường như không có cách nào thành hoàng, mạnh nhất chỉ có đại yêu vương. Bất quá, nếu ở trong Vô Tận Lam Hải thì ngay cả các hoàng giả, lục địa cũng chưa chắc có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta. Không có hoàng giả. Đáp án này thật ra nằm trong dự liệu của Đường Tam. Thiên hồ nhất mạch hội tụ toàn bộ vận may trên Pháp Lam Tinh về yêu tinh đại lục, số lượng hoàng giả có hạn, trong Vô Tận Lam Hải, không có cách nào xuất hiện hoàng giả tự nhiên là vì vận khí không tốt. Hay cho một cái thiên hồ tộc. Bọn họ có thể trở thành người chấp trưởng tổ đình cũng không phải may mắn. Xuất phát từ lợi ích của yêu quái tộc và tinh quái tộc, đối phương làm như vậy hiển nhiên không có gì đáng trách. Đổi lại là hắn, trong tình huống có thể làm được, hắn đương nhiên cũng hy vọng ngưng tụ vận may cho nhân loại. Mang ta tới hòn đảo kia. Đường Tam nói với cá mập. Nhưng con cá mập này lại do dự, có chút chần chừ. Đường Tam lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, các ngươi và hải tượng tộc không hòa thuận. Cá mập gật đầu, chúng ta xem như là túc địch. Đường Tam nói, chủ yếu là do người ta coi các ngươi như đồ ăn sao. Cá mập có chút lúng túng nói, cũng không phải. Hải tượng tộc rất cường đại, chúng ta chưa chắc đã có thể chiến thắng bọn chúng. Bọn chúng da dày thịt béo. Chúng ta chủ yếu là tranh đoạt tài nguyên, nên thường xuyên có mâu thuẫn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sao, mang ta đến đó. Có ta ở đây, không có hải tượng nào sẽ làm tổn thương ngươi. Vừa nói, đường vân Hoàng Kim Tam Xoa Kích trên trán Đường Tam lập lòe một cái. Hải Sa lập tức cảm giác được điều gì đó, cực kỳ cung kính nói, vâng.